pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, ly hồn 29, đệ nhị càng, mọi người chính hết đường xoay sở. Chỉ nghe được lầu một truyền đến một trận kinh hô, lập tức vài người nhanh chóng đứng dậy chạy tới dưới lầu. Tu gia biệt thự lầu một kỳ thật cũng không có cái gì. Vào cửa là một cái đại hội phòng khách, dùng để chiêu đãi quan hệ tương đối mới lạ khách thăm hoặc là một ít nhân số nhiều tụ hội. Trừ bỏ cái này, đại hội phòng khách cũng chỉ có phòng bếp thiết lập tại lầu một. Mà kinh hô giống như chính là đến từ phòng bếp. Giang Hồng Trạch thân cao chân dài, đầu tàu gương mẫu vọt đi vào, chỉ thấy phòng bếp cửa sau nơi đó. Tu Hằng một tay chống nạnh, một cái tay khác nhéo tay hoa lan rất có tiết tấu điểm mặt đất. Gâu, gâu, gâu, chó săn Giang Hồng Trạch làm Tu Hằng nhất có ánh mắt tùy tùng. Vừa thấy đại thiếu như thế có tâm tình, chạy nhanh phối hợp giơ lên cao đôi tay đánh vang chỉ. Nga liệt âu liệt âu liệt. Tu Hằng một chân đem hắn đạp cái ngã sấp, liệt ngươi muội a, ta nói cẩu. Giang Hồng Trạch nằm sấp xuống về sau cũng thấy, ngày thường dùng để trang rác rưởi đại cao su lưu hóa thùng mặt sau. Đang có cái đồ vật sườn cong thân mình ở gặm một khối không biết nơi nào làm ra xương cốt. Trong cổ họng còn thường thường phát ra uy hiếp thanh âm. Xem động tác nghe thanh âm, này tuyệt đối là một con chó. Nhưng là xem trang điểm, nó mẹ nó là Cố Nhiên Nhiên. Theo sau tới rồi người thấy vậy tình cảnh cũng đều tập thể Sparta. Chẳng lẽ Cố gia ngược đãi Cố Nhiên Nhiên, không cho nàng đồ vật ăn. Tu Hằng chưa từ bỏ ý định tưởng về phía trước một bước. Kết quả chính gặp đến vui vẻ vô cùng Cố Nhiên Nhiên. Hiện tại đã không biết như thế nào xưng hô, cư nhiên đối với hắn nhe răng. Ô, lưng tròng, uông, ô, gâu gâu, Tu Hằng nội tâm một vạn chỉ tôm tích lao nhanh mà qua. Hắn rốt cuộc cưới cái gì? Một hồi là Cố Nhiên Nhiên, một hồi là Lục Na, một hồi lại thành cầu. Nhân ra biến thân đều là càng đổi càng lợi hại, Cố Nhiên Nhiên là càng đổi càng luôn. Trách không được Cố gia muốn vội vàng đem Cố Nhiên Nhiên cấp đưa tới. Ai tới nói cho ta? Này mẹ nó rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tu Hằng đều phải phát điên. Xách lên Giang Hồng Trạch cổ áo tự một đốn cuồng diêu. Nì ma, ta biết là chuyện như thế nào? Người là các ngươi tuyển. Nghi thức là các ngươi làm. Hôn là các ngươi kết. Hiện tại đã xảy ra chuyện. Tới hỏi lão tử, hắn cũng liền dám ở trong lòng quá đã ghiền. Theo bản năng nói, nếu không đi bệnh viện nhìn xem. Có phải hay không bệnh tâm thần phân liệt a? Giang Hồng Trạch như vậy vừa nói, nhưng thật ra nhắc nhở Tu Hằng, thân thể này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chỉ có A Đoá mới nhất rõ ràng a. Nhưng là tu kiếp này một câu khiến cho hắn diệt cái này tâm tư. Nơi đó trên bản đồ thượng đều tìm không thấy. Ta năm đó là đánh bậy đánh bạ ở phụ cận gặp nạn bị A Nô cứu trở về đi. Hơn nữa một cái A Đoá đã như vậy đáng sợ, một đám nàng người như vậy hội tụ ở bên nhau, người dám đi gọi người sao? Tu Hằng lập tức túng, lúc này chính gặp xương cốt đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai. Sau đó nhìn cầm ở trong tay đồ vật, liều mạng nôn mửa lên, một đám người không biết thứ này lại ở chơi cái gì đa dạng. Không ai dám tiến lên, Thủy, Hằng. Đệ ta một chén nước hảo sao? Kiều khiếp khiếp thanh âm vang lên, Tu Hằng ánh mắt sáng lên, Nhiên Nhiên, ngươi là Nhiên Nhiên, đúng vậy, không phải ta còn có thể có ai? Ta như thế nào lại ở chỗ này? Ta, vì cái gì sẽ ăn như vậy ghê tởm đồ vật? Ngươi hỏi chúng ta còn không biết hỏi ai đâu. Xấu số Giang Hồng Trạch chạy đến phòng bếp đi cầm một chén nước tới đưa qua đi. Cố Nhiên Nhiên xúc xúc miệng, nhìn chính mình dùng như vậy chướng tai gai mắt tạo hình ở trước mặt mọi người. Bất giác đỏ mặt, thẹn thùng vô hạn duỗi tay đi vãn Tu Hằng. Tu Hằng theo bản năng về phía sau một trốn. Cố Nhiên Nhiên mắt to lập tức đôi đầy nước mắt. Hằng, có phải hay không ta làm sự tình gì làm ngươi mất mặt? Tu bền lòng nói, ta nhưng thật ra không sợ ngươi cho ta mất mặt. Mấu chốt là ta sợ ngươi cắn ta a. Cố Nhiên Nhiên thấy Tu Hằng như vậy đối chính mình, tâm trước lạnh nửa thanh, quả nhiên hôn nhân là tình yêu phần mộ a. Lúc này mới kết hôn bao lâu? Mọi người, hoàn toàn không phải có chuyện như vậy hảo sao? Nàng nước mắt lưng tròng nhìn Tu Hằng, một khi đã như vậy, phiền toái ngươi đem ta đưa về nhà ta đi thôi, Tu Hằng không có biện pháp cùng nàng nói. Chính là ngươi ba ba mụ mụ đem ngươi ném nồi cho chúng ta. Kỳ thật Tu Hằng không biết chính là, Cố gia cũng không phải như vậy vô tình, Nề Hà Thiếp trở về hai ngày, Cố Nhiên Nhiên đã cắn bị thương ba người, trong đó Cố Thái Thái một người đã bị cắn hai lần. Một hồi là Lục Na một hồi là Cố Nhiên Nhiên đã đủ làm người không kịp nhìn. Kết quả lại ra tới một cái cầu hữu nghị khách mời. Ai chịu nổi, bên này nương hai chính lao cắn đâu. Ngao ô một giọng nói đối với Cố Thái Thái chính là một ngụm. Không có bất luận cái gì điềm báo biến thân lệnh người thật sự là khó lòng phòng bị a. Hơn nữa này còn không phải Cố gia vội vàng đem nàng đưa về tới nguyên nhân chủ yếu. Hiện tại Cố gia, đã là binh hoang mã loạn, ai cũng nói không rõ. Vì cái gì Cố gia đối thủ trong tay sẽ có một phần dị thường rõ ràng video. Bên trong hoàn chỉnh ký lục cấp Lục Na đuổi hồn cùng cấp Cố xinh đẹp dẫn hồn toàn bộ quá trình. Đặc biệt là video chung, Cố gia vợ chồng còn chính miệng nói ra quá chính mình cùng với nữ nhi tên cùng sinh nhật canh giờ. Trải qua giám định, này video chân thật hữu hiệu, tuyệt phi hợp thành, trong lúc nhất thời cái này, người lãnh đạo đi đầu đại làm phong kiến mê tín. Dùng vu cổ chi thuật tàn hại vô tội thiếu nữ, video ở cao tầng trung lưu truyền cực quảng. Toàn bộ đế đô hiện tại đều vì này chấn động, rút dây động rừng, cơ hồ sở hữu cái này mặt người đều ở bắt đầu suy xét Cố gia cuối cùng kết cục. Có thể hay không chính trị kiếp sống bởi vậy dừng bước tại đây. Thậm chí bởi vì như vậy một sự kiện bị bỏ vào đại lão hổ đội ngũ đại đánh đặc đánh. Mà bọn họ, là trợ là công vẫn là lựa chọn quan vọng hay không giúp đỡ. Sơn Vũ Dục Lai phong mãn lâu. Giờ phút này Cố gia thậm chí đã không có thời gian tới chất vấn khiển trách Tu gia video rốt cuộc. Là như thế nào truyền lưu đi ra ngoài. Bọn họ đã ốc còn không mang nổi mình ốc, không bao lâu, đang ở phát sầu không biết như thế nào xử lý cái này tam hồn nhất thể đồ vật đâu. Tu gia cũng rốt cuộc biết được tin tức nơi phát ra tự nhiên là Tu gia vị kia phó thị trưởng. Tu Hằng cùng Cố Nhiên Nhiên hôn lễ, làm Tu phó thị trưởng trên người sớm dán lên Cố thị một đảng nhãn. Đây là chính trị, vô đảng phái, một bước khó đi. Có đảng phái khả năng xuôi gió xuôi nước, cũng có thể đã chịu liên lụy đảo không thể hiểu được. Video sự kiện trải qua một đoạn thời gian cao tầng bên trong lên men. Rất có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế. Rốt cuộc, để cho Cố gia cùng Tu gia sợ hãi sự tình đã xảy ra. Internet xuất hiện video cắt nối biên tập một ít đoạn ngắn. Cơ hồ không đến 2 cái giờ liền thành hot xuất đầu đề. Tuyến hạ liên tiếp vận tác cùng tuyến thượng khẩu chu bút phạt tiết tấu nắm giữ đến phi thường vi. Diệu, Cố gia không thể không thí tốt giữ xe, chẳng những từ bỏ trợ Tu gia thượng vị, còn muốn vận dụng rất nhiều tài nguyên trợ giúp Cố gia thúc địch. Ở rất nhiều chuyện thượng làm ra nhượng bộ, mới có thể miễn cưỡng ổn định xu hướng suy tàn, mà Tu gia thảm hại hơn, không thượng vị thành công không nói. Nguyên bản thường vụ phó thị trưởng vị trí cũng làm một bên khác thế lực cấp đỉnh. Bị ném đi kế sinh làm mỗi ngày cùng sáo sáo giao tiếp đi. Chầu này thay đổi bất ngờ làm Lâm Tịch líu lưỡi không thôi. Nàng là thật sự nằm mơ cũng chưa nghĩ đến. Bất quá là view 2 phân video mà thôi. Thu được hiệu quả cư nhiên ngoài dự đoán hảo. Vẫn là làm chính trị người lợi hại. Lúc này, một cái lớn hơn nữa kinh hỉ xuất hiện. Hết chương.